Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, cái thế ma quân. Người khác không biết, nhưng Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, thánh nhân Pháp chỉ căn bản không ở trên người hắn. Hồng Lão cùng Thành Việt nhìn thấy kiên quyết Nguyệt Trung Thu, hơi do dự một chút, hướng về phía sau bay đi. Cắt đứt huyết sắt tông đường đi của mọi người. Ngoặc kép, ngươi lại nhường làm lao động. Loại cấp bậc này đại chiến, bây giờ ta có chút cố hết sức. Thiên Ma Châu trong nháy mắt nhảy dựng lên, hét to lên. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, truyền âm nói, yên tâm, lần này ngươi giúp ta, về sau ngươi lại nguyện vọng gì, ta sẽ hết sức giúp ngươi thực hiện. Cái này đáng giá không? Thiên Ma Châu ý động, hắn cơ hồ chứng kiến Nguyệt Trung Thu quật khởi con đường, lại tăng thêm mấy đại chí bảo, cùng liền hắn đều nhìn không thấu Chí Tôn Đế Mạch. Hắn biết rõ, Nguyệt Trung Thu tiềm lực vô tận, đáng giá làm bằng hữu mà chiến, làm bằng hữu mà giết. Nguyệt Trung Thu đáp lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một loại huyết sát tông cường giả. Nhanh, đánh giết hắn, thừa dịp hắn còn không có tế ra thánh nhân Pháp chỉ trước đó. Huyết sát tông tuyệt thế cường giả mở miệng, hắn biết rõ, mở ra Pháp chỉ cần hao phí thời gian, mà những thời giờ này chính là bọn họ cơ hội cuối cùng. Mười mấy cường giả trong nháy mắt hoàn hồn, hướng về Nguyệt Trung Thu nhào tới. Tốt, lão Liều. Thiên Ma Châu giật mình, điên cuồng hét lớn một tiếng, mắt thấy hơn 10 người cường giả đánh giết mà đến. Lòng của mọi người nhắc tới tảng nhãn, chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu bàn tay, làm sao chả không tế ra? Chẳng lẽ là không còn kịp rồi? Một số người trong lòng còn có nghi hoặc, âm thầm nói nhỏ lên, tâm, tiêm mau, Nhiếp Thiên học phủ một đám học viên. Tất cả đều hô to lên, sợ Nguyệt Trung Thu gặp nạn, mà bản thân lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể một bên làm nhìn xem. Ngươi tâm một điểm, ta tin tưởng ngươi. Thời khắc cuối cùng, Mộ Thanh mở miệng, liền nàng đều không biết mình tại sao phải ra lời như vậy. Trên thực tế, nàng rất lo lắng Nguyệt Trung Thu sẽ ngăn không được, nhưng khi nàng nhìn thấy một đôi kia kiên nghị mắt về sau, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Nguyệt Trung Thu không có mà nói, nhìn một chút sắc mặt đỏ lên Mộ Thanh, bé không thể nghe cười cười. Oanh, một cỗ đáng sợ ma khí chấn động tứ phương, từ Nguyệt Trung Thu đan điền tuôn ra, nồng đậm vô cùng sương mù màu đen ở Nguyệt Trung Thu quanh thân lăn lộn, tạo thành một đóa ma liên. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng trên đó, một lần này vẫn là lấy ngươi làm chủ đạo, ta là phụ trợ, bất quá ngươi muốn tâm một điểm, bảo vệ chặt đạo tâm, một mặt ma khí công tâm. Thiên Ma Châu ngữ khí ngưng trọng lên, trong đan điền mãnh liệt rung động, một cỗ sức mạnh bàng bạc tràn hướng Nguyệt Trung Thu các vị trí cơ thể. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu khí chất đại biến, liền chính hắn đều không có phát giác được. Bên mồm của hắn mang theo một tia nụ cười tà dị, mắt không thế gian tất cả, thoạt nhìn trương dương mà bá đạo. Một cái to lớn ma ảnh từ Nguyệt Trung Thu phía sau chậm rãi hội tụ mà thành, che khuất bầu trời, mênh mông ma khí phun ra nuốt vào, trong nháy mắt để một đám thuế phàm cảnh trở xuống tu giả co quắp mềm nhũn xuống. To lớn ma ảnh trong hư không thành hình, trông xuống thiên địa, quét ngang bát phương, trống rỗng trong mắt không có con ngươi, chỉ có hai đoàn hung mãnh ma diễm đang nhảy lên kịch liệt. Rất nhiều người run lên vì lạnh, giống như là rơi vào vạn trượng ma quật đồng dạng. Bây giờ Nguyệt Trung Thu bị người phát ra từ nội tâm sợ hãi, không phải thánh nhân Pháp chỉ sao? Làm sao càng giống là một tôn ma thần? Có người run giọng hỏi. Nơi này ma vân phun trào, không ít cường giả ở phía xa quan sát, nhịn không được trong lòng rung động, cấp tốc hướng về nơi này vọt tới, muốn nhìn qua rốt cuộc đã đánh tới phụ cận, muốn xuất thủ giết chết thời điểm, một đám huyết sát tông cường giả lại bị loại này ma uy kinh hãi. Trên thực tế, nếu như huyết sát tông tuyệt thế cường giả trước tiên xuất thủ, có lẽ còn có cơ hội diệt sát Nguyệt Trung Thu, nhưng là, hắn tu hành không dễ, e ngại thánh nhân pháp chỉ là giật dây những người khác diệt sát, mà bản thân đứng ở cuối cùng. Lúc này, Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu triệt để kết hợp lại, đã định trước bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nơi đây chính là huyết sát tông nghĩa địa, có thể tưởng tượng mấy ngày về sau dã thú nuốt tàn thi cảnh tượng. Nguyệt Trung Thu đứng ở ma liên phía trên, lạnh lùng nhìn xem hơn 10 người, trong mắt sát ý không còn che giấu. Hừ, liền bằng ngươi, chúng ta có thể cùng ngươi dây dưa, chờ đợi như ngươi loại này lực lượng ngoại lai hao hết, sau đó diệt sát ngươi. Huyết sát tông một cường giả hư lạnh, hiện tại đã là không chết không thôi cục diện. Hắn sống trên trăm năm tuế nguyệt, đối cái này điểm rất rõ ràng. Đáng chết, Nguyệt Trung Thu đại thủ một dạng, một đoàn hắc vụ, trực tiếp đem cái kia một tên thuế phàm cảnh cường giả che mất đi vào. A, bên trong truyền ra tê tâm liệt phế tiếng kêu to, Thiên Ma Châu chấn động, trực tiếp đem thuế phàm cảnh cường giả một thân linh lực cùng tinh khí toàn bộ thôn phệ, bổ sung bản thân, hắc vụ tán đi, thuế phàm cảnh cường giả đã triệt để tuyệt diệt sinh cơ, trở thành một bộ xương khô. Ngươi đến cùng sử dụng cái gì? Huyết sát tông duy nhất tuyệt thế cường giả rung động, lớn tiếng quát hỏi, trong lòng không thể bình tĩnh. Ngươi qua đây, ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị. Đây không phải bản ý của hắn, là bị Thiên Ma Châu ảnh hưởng đến. Ngươi, tuyệt thế cường giả sắc mặt tái xanh, nói đùa cái gì? Hắn làm sao có thể đi qua? Bây giờ Nguyệt Trung Thu nhường hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ách, nơi xa đám người đưa mắt nhìn nhau, cái này cũng quá cường hãn, đưa tay giữa liền tiêu diệt một cái huyết khí thịnh vượng thuế phàm cảnh cường giả. Giống, Nguyệt Trung Thu sau lưng to lớn ma ảnh gào thét, bao phủ nửa bầu trời. Nguyệt Trung Thu không có trì hoãn thời gian, một chỉ điểm ra, phía trước tạo thành một phương thế giới màu đen, hắc vụ quấn, phong bế bát phương hư không, bị người không thể trốn thoát. Nguyệt Trung Thu khống chế dưới chân ma liên, thản nhiên bay xuống tiến vào, đồng loạt giết hắn. Huyết sát tông một đám cường giả phát hiện hư không bị giam cầm, lập tức vừa kinh vừa sợ, ở hắc sắc không gian bên trong giống to lên. Lập tức hơn 10 đạo mênh mông khí thế bộc phát, nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu, mà cái kia đứng ở sau cùng tuyệt thế cường giả sử dụng một mặt trận đồ, đem chính mình chân huyết chiếu xuống phía trên. Hiển nhiên, hắn là đang chuẩn bị lấy thủ đoạn gì. Nguyệt Trung Thu mơ hồ cảm giác được, có một cỗ ba động kỳ dị lại tràn ngập, tựa hồ phi thường khó quấn. Cái này lão có chút thủ đoạn a, lại có loại này trận đồ. Thiên Ma Châu có chút giật mình, chậm rãi nói. Nguyệt Trung Thu run lên, hắn biết rõ Thiên Ma Châu tầm mắt cực cao, một dạng pháp khí chân bảo khó có thể vào hắn phát mắt. Vào lúc đó, nghe hắn kinh ngạc ngữ khí, hiển nhiên là đụng phải bất phàm đồ vật. Oanh, hơn 10 đạo công kích giết tới, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu sau lưng ma ảnh một bàn tay đánh tan. Loại cấp bậc này công kích, đối với bây giờ Nguyệt Trung Thu đến, không thể nghi ngờ là cù lét, không đáng giá được nhắc tới. Chậm, đừng động hắn, chờ hắn chuẩn bị xong. Nguyệt Trung Thu một mực chú ý cuối cùng này cái kia tuyệt thế cường giả. Hắn biết rõ, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Hắn nghĩ xuất thủ, thừa dịp đối phương còn chưa chuẩn bị xong, đánh giết chết đối phương. Nhưng Thiên Ma Châu lại ngăn trở hắn, nhường hắn lẳng lặng quan sát. Rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Trung Thu truyền âm hỏi. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, càng sẽ không hại bản thân. Chờ coi a, thứ này đối với ngươi đối ta mặc dù có uy hiếp, nhưng cũng có lấy chỗ tốt nhất định. Thiên Ma Châu tràn đầy tự tin, đối tuyệt thế cường giả sử dụng trận đồ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mọi người không thể hiểu được, cho rằng Nguyệt Trung Thu đến thời khắc mấu chốt vậy mà nhân từ nương tay, muốn buông tha Huyết Sát Tông một đám cường giả. Chẳng những là bọn họ, chính là Huyết Sát Tông cả đám đều tưởng rằng như thế. Bọn họ vốn đang đau đầu nên như thế nào kéo dài thời gian. Lần này tốt rồi, đối phương không xuất thủ. Một khi Phó Tông Chủ khởi động trận đồ, bọn họ liền có thể phi thường ung dung rời đi. Sau đó ở giết cái hồi mã thương, hồi báo sỉ nhục hôm nay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.